dùng hai loại nhất cấp ma pháp hòa trộn tạo ra pháp thuật, sự tiêu hao khẳng định phải ít hơn nhị cấp ma pháp, nhưng uy lực này ư, nếu như tổng hợp tốt, dù muốn phát huy ra uy lực của tam cấp ma pháp thậm chí cũng có khả năng. Có điều là muốn đem những toàn bộ những cách thức trong đó ghi nhớ, nắm rõ, đồng thời trong thực tiễn phát huy một cách hoàn mỹ, thì là một vấn đề đã khó càng thêm khó. Tuy rằng tiêu hao tinh thần lực không nhiều, nhưng độ khó rất lớn, so với việc ma pháp sư chính thức nắm vững một tam cấp ma pháp còn khó hơn nhiều. Một điểm này, tưởng tượng một chút sẽ giống như một con chip 4 nhân của Intel thiết kế ra đồ họa tuyệt đối phải lên đến mấy trăm cân giấy A4, sau đó dùng nguyên tố để vẽ nó ra, từ đó có thể hiểu sự khó khăn cao đến mức nào. Có thể nói, chỉ cần một người bình thường, về cơ bản sẽ không chọn ma pháp khó khăn như vậy để làm ma pháp chủ chốt để tu luyện. Nhưng Tiếu Ân lại khác, sau khi dần dần tiếp cận và từng bước hiểu rõ một ít bí ẩn bên trong, Tiếu Ân vui mừng phát hiện, loại ma pháp này để cho bản thân có nhất hào để tu luyện, tuyệt đối là việc cực kỳ không thể thích hợp hơn được. Trong nhất hào không gian, hắn luyện tập các loại ma pháp không mảy may tiêu hao chút tinh thần thần lực nào. Chính dựa vào điểm này, độ thuần thục của ma pháp đối với lời hắn nói vĩnh viễn không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Hắn có thể đem tất cả ma pháp mình biết trải qua vô số lần tập luyện, có nhất hào bên cạnh giám sát, tuyệt đối có thể khiến hắn không ngừng cải thiện đồng thời đem loại ma pháp này hoàn toàn hòa nhập vào trong bản năng. Trong một năm hắn đã nắm được 7 ma pháp, tuy rằng đều là nhất cấp ma pháp, nhưng theo như tổng lượng tinh thần lực hiện nay và độ thuần thục xem xét tình huống, nếu như là để người ngoài biết được, nhất định là có thể gây nên một trận náo động lớn trong thế giới ma pháp. Tất nhiên, Tiếu Ân không hề đi khắp nơi tuyên truyền mà trái lại đem tình hình thật sự giấu kín, cho dù là Mên hay là David Kirby đều không biết thực lực thật sự của hắn. Trong số ma pháp này, uy lực lớn nhất đương nhiên là ma pháp của triệu hoán nguyên tố hệ rồi. Đây cũng là Tiếu Ân tìm thấy trong những ghi chép liên quan đến triệu hoán hệ, và đồng thời cũng là ma pháp triệu hoán hệ duy nhất hiện tại dựa vào năng lực của hắn có thể học được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 52, tạc đạn thuật của nguyên tố triệu hoán ma pháp. Tạc đạn thuật của nguyên tố triệu hoán hệ. Mặc dù ma pháp này vô cùng trúc chắc và kỳ dị, nhưng một khi nghĩ tới hệ ma pháp này thực tế là do một vị luyện kim thuật sĩ phát minh ra, thì liền có thể hoàn toàn lý giải được. Ma pháp tạc đạn thuật trong nguyên tố triệu hoán hệ chiếm giữ một địa vị phi thường quan trọng, từ thấp đến cao đều có chênh lệch và khác biệt. Chỉ là tạc đạn thuật mà Tiếu Ân có thể chế tạo ra đương nhiên là loại có đẳng cấp thấp nhất. Tạc đạn thuật cấp thấp nhất mặc dù gọi là người tạc đạn nhưng nó cùng với hình thể người không có điểm liên quan nào cả, chỉ là một trái bom nho nhỏ hình cầu mà thôi. Phương pháp chế tạo loại tạc đạn thuật này vô cùng phức tạp, cấu tạo của nó do một khối cầu tròn hình thành từ thổ hệ nguyên tố, bên trong hai bên phân biệt bơm hỏa hệ nguyên tố và thủy hệ nguyên tố vào, chính giữa lại lấy thổ hệ nguyên tố làm vách ngăn tách ra, chặn giữa thủy hỏa nguyên tố. Lúc sử dụng có thể thiết lập bao lâu sau phát nổ, cũng có thể sử dụng phương thức kích nổ và kích nổ từ xa. Chỉ cần tính đúng lượng thổ nguyên tố, tùy theo thời gian trôi đi, nguyên tố sẽ tiêu tán trong không khí, đợi cho thổ nguyên tố tan biến. Thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố tiếp xúc trên quy mô lớn liền tạo ra vụ nổ. Thứ đồ vật này cùng với lựu đạn tay và địa lôi ở thế giới trước đây của hắn cực kỳ giống nhau, nhưng về uy lực và độ linh hoạt thì lại cách biệt như trời với đất. Ma pháp này mặc dù nói ra vô cùng phức tạp, tật phong thuật và toan dịch thuật còn xa mới có thể so sánh được, nhưng tiêu hao lực lượng tinh thần để chế tạo một cái tạc đạn thuật so với hai loại ma pháp kia lại chênh lệch chẳng bao nhiêu. Từ đó có thể thấy, độ khó giữa hai hệ ma pháp rốt cuộc lớn đến đâu rồi. Bởi vì ma pháp có đẳng cấp kém nhất nên Tiếu Ân chế tạo ra tạc đạn thuật cấp thấp không cần nhiều thời gian. Nếu như không thể trong 10 giây dẫn nổ chính xác thì nó liền tự động biến mất. Chỉ là trong lúc chính thức đối chiến, tốc độ công kích của ma pháp này so với tật phong thuật đã cải tiến cũng chỉ kém một bước. Không hề kém tật phong thuật nguyên bản chút nào. dù dựa vào tốc độ này người bình thường hầu như rất khó tránh khỏi. Tất nhiên, uy lực của ma pháp này như thế nào Tiếu Ân chưa hề thử nghiệm qua. Hắn chỉ là dựa vào ghi chép trong số thiết phiến có thể khẳng định, uy lực của loại ma pháp này tuyệt đối ở trên nhị cấp. Có thể nói là ở uy lực đã ở giữa tầm của nhị cấp và tam cấp. Nếu như hai người mê nở biết được Tiếu Ân có khả năng nắm vững ma pháp này thì khẳng định sẽ kinh ngạc mà trực tiếp từ trên ma pháp tháp nhảy xuống mất. Chỉ đáng tiếc là dù hai người có xem trọng Tiếu Ân đến thế nào cũng không thể cho rằng hắn trong một năm ngắn ngủi có thể đạt được thành tích đáng kiêu ngạo như vậy. Chẳng qua để nắm vững ma pháp này, Tiếu Ân quả thực đã vô cùng chăm chỉ, thậm chí mỗi ngày đều lưu lại trong không gian nhất hào thêm một tiếng đồng hồ, chuyên môn dùng để luyện tập ma pháp. Một tiếng của thế giới bên ngoài chính là tương đương với 10 tiếng trong nhất hào không gian rồi. Trong 10 tiếng có thể hoàn toàn không cần băn khoăn đến tiêu hao tinh thần lực để luyện tập ma pháp. Có điều kiện tiên quyết to lớn như vậy nếu như trong một năm còn không thể nắm vững ma pháp này thì kẻ đó quả thật là rốt đến hết thuốc chữa rồi. May mắn rằng Tiếu Ân cuối cùng đã thuận lợi nắm vững ma pháp đó. Chỉ là trong ma pháp tháp sau khi đem tạc đạn thuật triệu hoán ra, hắn do dự mấy lần vẫn quyết định không kích nổ. Cuối cùng lại mặc cho ma pháp nguyên tố tổ hợp lại tự mình tiêu tan. Ngày hôm đó Tiếu Ân vẫn trước sau như một tại tầng 7 tiến hành luyện tập quảng bá thể thao. Không giống như những người khác, Tiếu Ân rất ít khi tiến hành học và luyện tập ma pháp trong thế giới hiện thực. Ở đây, đại đa số thời gian hắn đều dùng để luyện tập quảng bá thể thao, đồng thời khiến cơ thể duy trì ở trạng thái vô cùng tốt đẹp. Dù sao hắn cũng có nhất hào không gian, nếu như thực sự cần luyện tập và nghiên cứu ma pháp, ở đó mới là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ bởi vì mỗi ngày đều kiên trì luyện tập, cơ thể của hắn phát triển rất nhanh. Với lại hắn cũng là nhập môn học đồ duy nhất trong cả ma pháp tháp không chọn lựa người hầu giúp việc cho mình. Đối với nhập môn học đồ khác mà nói, có thể được sư phụ xem trọng đó là cơ duyên to lớn. Hiển nhiên không muốn để những việc lặt vặt làm phân tán tâm thần, thế nên tìm hai người hầu giúp việc là một chuyện rất đương nhiên mà thôi. Có điều Tiếu Ân không giống thế, hắn mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian có thể lãng phí, với lại hắn còn có một bí mật cá nhân hoàn toàn thuộc về mình. Bất luận thế nào, hắn đều không thể để người khác biết đến sự tồn tại của nhất hào không gian, cho nên Tiếu Ân thà rằng tự mình chuẩn bị thức ăn, tự tay giặt giũ quần áo cũng không muốn thu nhận cái gì mà người hầu học đồ để tăng cao xác suất bị phát hiện. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là mỗi ngày hắn trong không gian hư cấu phải trải qua dòng giả 8-90 tiếng đồng hồ. Sau khi trải qua quãng thời gian học tập dài như vậy bất kể là ai đều khó mà tiếp tục có lòng học tập được nữa, cho nên Tiếu Ân mới đem mười mấy tiếng đồng hồ làm thời gian thư giãn mà thôi. Chính trong lúc vận động làm giãn ngực, từ góc phòng luồn vào một mảnh giấy trắng. Tiếu Ân hơi sững lại, hắn biết, đây không phải là do sư phụ Mê Nở phát đến. Nếu như Mê Nở muốn tìm mình thì 100% sẽ thông báo qua hệ thống khí lưu cộng hưởng trong ma pháp tháp, đâu cần phiền phức như vậy. Bước tới mấy bước, nhặt mảnh giấy lên, trải ra xem thử. Hóa ra là kỵ sĩ Scott gửi thư. Vị kỵ sĩ đại nhân này một năm trước vốn đã trở về trang viên của mình, không nghĩ tới một năm sau lại đến rồi. Xem xét nội dung bên trên, trong đó nói rõ lão ban hết thảy đều tốt. Hơn nữa mỗi tháng trong trang viên của kỵ sĩ đã nhận lĩnh một khoản tiền để tiêu vặt. Tất nhiên việc khiến hắn cảm thấy trăm mối cảm xúc lẫn lộn nhất là lão ban đã thành hôn với dì dâu y. Dưới sự chủ trì của kỵ sĩ Scott và thợ rèn Uýt, sau khi đứa con trước Tiếu Ân rời đi, đôi nam nữ vốn có tình ý với nhau này cuối cùng cũng bước lên thảm đỏ. Khoảnh khắc này, trong lòng Tiếu Ân mơ hồ thấy phức tạp vô cùng, dường như trên người mình đã ít đi một cái gì đó nhưng đồng thời cũng nhiều thêm một thứ gì đó. Khẽ lắc đầu, đem cảm xúc kỳ dị đó quẳng ra sau lưng. Xem xét kỹ lưỡng lại, trên mảnh giấy vẫn còn một số nội dung khác, còn có một thỉnh cầu của kỵ sĩ Scott. Gã muốn gặp mặt Tiếu Ân một lần, đồng thời nói có sự việc quan trọng cần bàn bạc. Sau khi suy xét một lát, Tiếu Ân cuối cùng quyết định bản thân cũng cần phải ra ngoài vận động một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 53, không giống rồi. Việc đề xuất với ma pháp sư MN tạm thời rời khỏi rất nhanh đã nhận được sự chấp thuận. Kỳ thực trong ma pháp tháp vốn không cấm đoán học đồ ra ngoài, đặc biệt là cấp bậc nhập môn học đồ, chỉ cần họ có thể hoàn thành tiến độ mà sư phụ đề ra, nắm vững những kiến thức được truyền thụ thì sư phụ cũng không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của bọn họ. Còn như Tiếu Ân ư, pháp sư MN ngoài việc truyền thụ cho hắn một vài thứ cơ bản nhất ra, sau đó cũng không bố trí bất kỳ bài tập gì nữa. Đối với một thiếu niên hoàn toàn dựa vào bản thân mày mò tự học thành tài mà nói, hắn cuối cùng có thể đạt đến mức độ nào hoàn toàn quyết định bởi thiên phú và nỗ lực của chính hắn. Trước khi rời khỏi ma pháp tháp, Tiếu Ân đã hỏi thăm Danny một chút về việc mẩu giấy đó. Hóa ra là do kỵ sĩ Scott nhờ sứ giả của công tước tiện thể chuyển đến. Mặc dù kỵ sĩ miễn cưỡng cũng có thể tính là quý tộc, nhưng đẳng cấp quý tộc thấp nhất này chưa có tư cách tiến vào ma pháp tháp. Cho nên hắn đành phải thỉnh cầu vị sứ giả được công tước đại nhân cử đi vận chuyển vật tư mỗi tháng một lần giúp đỡ, đem mảnh giấy này chuyển cho Tiếu Ân. Còn như Tiếu Ân sau khi nhận được tin có bằng lòng gặp mặt hay không thì hắn cũng không thể nắm chắc được. Tất nhiên, trong quá trình tờ giấy này chuyển đến tay Tiếu Ân, không kẻ nào dám ngăn chặn hoặc đụng tay đụng chân gì, bởi chẳng ai mong muốn kết oán với một vị ma pháp sư cả. Dù cho Tiếu Ân vẻn vẹn là một học đồ chỉ có thể phát ra ba cái nhất cấp ma pháp mà thôi. Sau khi biết được tình huống như vậy, Tiếu Ân liền dặn dò Danny, về sau nếu có thư từ của kỵ sĩ cắt hết thảy đều đưa thẳng đến phòng mình. Được Danny vâng vâng dạ dạ bảo đảm, Tiếu Ân rời khỏi ma pháp tháp vốn đã sống được một năm, cuối cùng lại được hít thở không khí trong lành bên ngoài. Tuy rằng không khí trong ma pháp tháp cũng trong lành như vậy, nhưng lại mang đến cho người ta một chút cảm giác không giống. Đột nhiên hắn dường như cảm thấy một luồng ánh mắt đang tập trung nhìn mình, quay đầu nhìn lại một thanh niên người mặc áo bào học đồ hướng về phía hắn cung kính hành lễ, sau đó từ từ rời khỏi. Tiếu Ân gãi gãi đầu, nhìn lại trên áo mình có gắn một tấm bảng bạc nhỏ, đột nhiên hiểu ra duyên cớ bên trong. Pháp sư học đồ hành lễ vừa rồi hiển nhiên chính là học đồ bình thường cư trú xung quanh phạm vi ma pháp tháp. Những người này thiên phú không đủ, không được ma pháp sư chính thức nhìn chúng nên chỉ có thể cư trú ở chỗ này, cũng nhau giao lưu học tập. Chẳng qua phương pháp học tập tản mạn này và hiệu quả của việc có sư phụ chỉ điểm tuyệt nhiên không giống nhau. Không nói cái khác, chỉ xét đến tài nguyên trong tay mỗi người thì học đồ bình thường cùng với nhập môn học đồ, thậm chí so với người hầu học đồ cũng có chênh lệch cực lớn. Hiện tại mỗi tháng Tiếu Ân đều có thể từ chỗ sư phụ MN thu được 10 viên nhất cấp ma hạch và một viên năng lượng thạch. Mặc dù đều là đẳng cấp thấp nhất nhưng so với những pháp sư học đồ bình thường trôi giạt như bèo tấm này thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Khẽ thở dài một hơi, Tiếu Ân trong lòng nổi lên một trận phân vân. Bản thân phải chăng cũng nên tìm lấy hai người giúp việc rồi? Bằng không ngày tháng trong ma pháp tháp cũng có phần quá cô đơn rồi. Chỉ là vừa nghĩ tới máy học tập trong tay mình, ý tưởng này lập tức bị hắn ép xuống ngay. Đến đường lớn, ngước mắt nhìn quanh, ở đây chẳng hề có xe cộ gì có thể đi nhờ được. Trong lòng hơi lưỡng lự một chút, hắn cũng không kiên nhẫn chờ đợi nữa, liền sau đó co tay búng một cái, một luồng sáng trắng trên người hắn lóe lên. Tiếp đó Tiếu Ân co chân chạy thẳng về phía thành Louis. Phía xa xa, bốn học đồ bình thường ngẩn người nhìn theo tốc độ cực nhanh của Tiếu Ân, trong mắt họ đều hiện lên thần sắc không thể tin tưởng. Pháp sư sao? Không, phải là chiến sĩ chứ, ngươi xem tốc độ của hắn, khẳng định là cao cấp chiến sĩ. Nhưng còn ma pháp dao động trên người hắn, đó hình như là ma pháp khinh linh thuật. Người cuối cùng lầm rầm nửa ngày cuối cùng lẩm bẩm nói, là Tiếu Ân, liệu có phải là hoa mắt không? Tiếu Ân chẳng hề hay biết sự tình phát sinh ở sau lưng mình, hắn chỉ thả lỏng tâm tình. Trong lúc lấy toàn lực lao về phía trước đem tâm tình không chút giữ lại mà tận lực phóng thích ra, loại cảm giác say sưa thoải mái này thì ở lì trong ma pháp tháp tuyệt đối không thể lĩnh hội được. 10 dặm đường không hề ngắn nhưng dưới sự gia trì của khinh linh thuật đã bị Tiếu Ân vốn đã hoàn thành bộ động tác lớn thứ nhất của sơ cấp thể thao nhẹ nhàng giải quyết. Nhìn thấy cánh cổng thành khoáng đạt rộng lớn, Tiếu Ân hãm dần tốc độ, quẹt ngang mồ hôi trên trán. Cười lớn hai tiếng rồi tiến về phía trước. Lúc này mặc dù đã sáng rõ nhưng người muốn vào thành vẫn còn không ít. Mỗi người muốn vào thành phải nộp 1 đồng. Đây cũng là một nguồn thuế quan trọng của pháo đài Louis. Tiểu Ân dạo bước tiến về phía trước. Ban đầu vốn cũng muốn xếp hàng nhưng khi đến gần cửa thành, những thương nhân và nông phu đang xếp hàng ở đây từng người đều cung kính nhường đường cho hắn. Hơi ngớ ra, Tiểu Ân nhìn lại trang phục của mình một chút. Hóa ra hắn vẫn còn đang mặc áo choàng học đồ. Đối với người ngoài mà nói, ma pháp sư và ma pháp học đồ thực ra chẳng có gì khác biệt cả. Cho nên sau khi trông thấy Tiểu Ân mặc áo choàng ma pháp sư thì họ tránh còn chẳng kịp nữa là... Hơi hơi lắc đầu, Tiểu Ân công khai hưởng thụ điểm đặc quyền này, trực tiếp tiến đến cổng thành. Mấy binh sĩ canh cổng cúi thấp đầu kính nể cất tiếng, pháp sư các hạ, hoan nghênh ngài đến Louis. Tiện mồm đáp một tiếng, Tiểu Ân thò tay vào túi áo, nhưng bỗng sững người, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Ở trong ma pháp tháp và cách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu rồi cho nên lần này ra ngoài vậy mà lại quên đem tiền rồi. Tiểu đội trưởng canh cổng cũng là loại nhanh nhẹn tinh minh, vừa thấy thần sắc của Tiểu Ân liền hiểu ra ngay. Hắn vội vã cười nói, pháp sư các hạ, ngài và các lão gia quý tộc giống nhau, không cần nộp thuế vào thành đâu ạ. Sắc mặt Tiểu Ân khẽ đỏ, vui vẻ liếc hắn một cái đáp, cảm ơn, ngài quá khách khí rồi. Tiểu đội trưởng khẽ cúi người. Tiểu Ân trong ánh mắt tôn kính và sợ hãi tiến vào thành, nghĩ lại biểu hiện của những người dân thường vừa rồi, hắn trong lòng lờ mờ cảm thấy bản thân thực sự cùng với bọn họ không giống rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 54, nỗi phiền não về hạt giống. Bát Ly tiên sinh, xin chào. Hà, Tiểu Ân, các hạ. Khi Tiểu Ân bất ngờ xuất hiện trước quán trọ của Bát Ly, vị chủ quán cường tráng này sau khi ngớ ra một chút liền lập tức nhận ra hắn. Chỉ là sau khi nhìn áo choàng ma pháp sư trên người Tiểu Ân, cho dù Bát Ly đã từng là giang binh và mạo hiểm giả nhưng cũng không kìm được lộ ra một chút hâm mộ. Tiên sinh Bát Ly, tôi vẫn chưa phải là ma pháp sư chính thức, còn chưa thể có được quyền xưng hô các hạ. Tiểu Ân cười nói. Nếu như để sư phụ tôi nghe thấy chỉ sợ sẽ nghiêm khắc giáo huấn một trận mất. Bát Ly cười lúng túng đáp, không sao đâu, ở đây nói chuyện sư phụ của ngài cơ bản khó có khả năng nghe thấy mà. Cái đó cũng chưa chắc đâu. Tiểu Ân hàm hồ nói, ma pháp là thứ rất thần kỳ, trời mới biết có hay không một loại ma pháp nào đó có thể tiến hành giám sát ở cự ly xa chứ. Nếu như sư phụ vừa hay lại sử dụng ma pháp này, vậy thì hai người chúng ta đúng là xui xẻo rồi. Vẻ mặt Bát Ly khẽ biến, ánh mắt nhanh chóng đảo nhanh một vòng xung quanh. Vào lúc này, gã dường như phục hồi lại nhạy bén và cảnh giác trong kiếp sống mạo hiểm ngày trước vậy. Toàn thân tức khắc tỏa ra một luồng khí thế mãnh liệt. Tiểu Ân nhếch mép, khẽ cười không nói. Ma pháp quả thực thần kỳ, có hay không loại ma pháp có thể tiến hành giám sát ở cự ly xa Tiểu Ân cũng chẳng biết. Nhưng có một việc hắn có thể khẳng định, đó chính là sư phụ MN tuyệt đối sẽ không lãng phí tinh thần lực quý báu để quan tâm bản thân mình. Nhìn thấy vẻ tươi cười mang ý vị sâu xa trên mặt Tiểu Ân, Bát Ly lập tức phản ứng lại, gã cười khổ nói, Tiểu Ân tiên sinh, ngài lại lấy tôi ra làm trò cười rồi. Không dám. Tiểu Ân thấy thế liền thôi, hỏi, tiên sinh Bát Ly, xin hỏi kỵ sĩ Scott còn ở đây không? Còn, lần này hắn đến đã ở đây được 10 ngày rồi. Bát Ly hừ một tiếng, ngữ khí có phần khoa trương nói, tôi còn tưởng hắn mê mấy cô nàng kỹ nữ ở Đông Thành rồi chứ, giờ mới biết vốn dĩ hắn đang chờ ngài. Tiểu Ân hơi hơi gật đầu, kỵ sĩ Scott không thông báo việc gặp gỡ mình cho Bát Ly lại có chút ngoài dự tính của hắn. Không lâu sau Tiểu Ân và ba Ly đã lên đến lầu trên. Trong một căn phòng rộng rãi giản dị, kỵ sĩ đại nhân đang ngồi trầm mặc. Trên bàn trước mặt hắn có mấy bình rượu, xem ra là đang mượn rượu giải sầu. Kỵ sĩ đại nhân, xin chào. Lông mày Tiểu Ân khẽ nhíu lại, hiểu rằng kỵ sĩ khẳng định đã gặp phải sự tình thúc thủ vô sách nào đó. Tiểu Ân, trên mặt Scott bỗng nhiên hiện ra thần sắc kinh hỉ đan sen. Hắn lập tức đứng dậy, nói, ngài cuối cùng đến rồi. Đúng thế, sau khi nhận được thư của ngài tôi liền lập tức xuất phát. Tiểu Ân đi thẳng vào vấn đề, ngài có việc gì cần tôi cống hiến sức lực sao? Cát thở dài một hơi, khẽ hất đầu, Bát Ly lập tức hiểu ý ra khép cửa lại. Tiểu Ân các hạ, ngài hẳn vẫn nhớ tên thích khách lần trước chứ? Tất nhiên, vẻ mặt Tiểu Ân trầm xuống, đấy là lần đầu tiên hắn bị người ta ám sát trong đời. Kẻ đó chắc chắn suốt đời ngày hắn khó có thể quên. Việc đã đến nước này tôi cũng nói luôn. Cát thấp giọng nói, kỳ thực thích khách này là do bá tước Gia Bin phái tới. Mục đích của hắn là truyền đạt lời cảnh cáo cuối cùng, buộc tôi phải khuất phục đồng thời giao ra hạt giống thực vật đó. Kỵ sĩ đại nhân, ngài lần trước không phải nói sự việc đã dàn xếp xong rồi sao? Mặc dù Tiểu Ân đã bắn chết tên thích khách kia, thực sự đã đắc tội với bá tước Gia Bin, nhưng bởi vì hắn được ma pháp sư Mê Nờ Thu làm nhập môn đệ tử. Từ sau khi có được thân phận này, kỵ sĩ Scott đã lén nói cho hắn biết chủ nhân của thích khách kia đã lặng lẽ chấm dứt hành động rồi. Không những không truy cứu việc giết chết thích khách của hắn mà cũng không tiếp tục tính kế về loại thực vật đó nữa. Scott cười khổ một tiếng đáp, đúng thế, một năm trước hắn quả thực đã từ bỏ rồi. Nhưng vào hai tháng trước, hắn bỗng nhiên mời được một người cho nên mới lại bắt đầu mưu đồ. Thần sắc Tiểu Ân khẽ động, hỏi, hắn đã mời đến một vị ma pháp sư. Cát bật cười khanh khách đáp, điều đó là bất khả thi. Ở trong công quốc, ngoại trừ công tước đại nhân ra, trừ khi là gia tộc ma pháp sư, bằng không đều không xứng để mời đến ma pháp sư chính thức. Không phải ma pháp sư? Tiểu Ân đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ quái hỏi, đó là loại người nào? Là ma pháp học đồ. Cặp mắt Tiểu Ân nhất thời trợn ngược, vị kỵ sĩ này cố ý trêu đùa mình đây mà. Ma pháp học đồ tất nhiên không phải là ma pháp sư chính thức rồi, cho nên dù là được quý tộc mời đến cũng không phải việc kỳ quái gì. Nhưng suy xét tỉ mỉ một chút thì sự việc này tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù đối với người bình thường mà nói, chỉ sợ còn khó mà phân rõ được sự khác biệt giữa ma pháp sư chính thức và ma pháp học đồ. Nhưng là kỵ sĩ tất phải hiểu rõ quan hệ trong đó. Vậy thì một ma pháp học đồ bình thường làm sao có thể đắc tội với một nhập môn học đồ có chỗ dựa vững chắc là ma pháp sư chính thức được chứ? Tên ma pháp học đồ đó rất lợi hại hay là dựa vào bối cảnh nào đó sao? Tiểu Ân thờ ơ hỏi. Trong mắt Cát lóe lên một tia tán thưởng, Tiểu Ân có thể phản ứng lại nhanh như vậy đích xác đã vượt qua khỏi dự liệu của hắn. Nghe nói người này là một người hầu học đồ, mà hắn đã đi theo nhị tinh ma pháp sư Di Tôn dòng dã 20 năm. Bởi vì thiên tư quả thật quá kém, cả đời cũng không có hy vọng thăng cấp, cho nên ma pháp sư Di Tôn mới để hắn rời đi, hưởng thụ một chút phồn hoa của thế tục, và cũng là để lưu lại con cháu đời sau. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Ma pháp sư là nhân tài vô cùng khó có được, người có thiên tư ma pháp đã ít lại càng ít hơn, cho nên những người có thiên phú ma pháp nhưng cả đời không có hy vọng tiến giai thành ma pháp sư chính thức đa số đều trước 50 tuổi kết hôn sinh con. Mặc dù con cái những người này sinh ra không nhất định có được thiên phú ma pháp nhưng nếu so sánh với đời sau của người bình thường mà nói thì tỷ lệ này đã là rất cao rồi. Được rồi. Gia Bin rốt cuộc muốn điều kiện như thế nào? Hắn không phải muốn ta đền mạng cho tên thích khách kia chứ? Tiểu Ân, ngài lại đùa rồi. Trừ khi Gia Bin phát điên, còn không thì hắn tuyệt đối không đề xuất loại yêu cầu tự tìm đường chết như vậy đâu. Cát vội vã xua tay nói. Hắn chẳng qua là muốn cùng với chúng ta tiến hành một trận ma pháp đối quyết. Từ đó mà quyết định hạt của loại thực vật kia cuối cùng thuộc về ai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 55, nhân vật phụ. Tiểu Ân khẽ nhếch mày, cười hỏi, tên người hầu học đồ đã học tập ma pháp bên ma pháp sư Di Tôn 20 năm kia lại muốn cùng một học đồ mới học tập ma pháp được một năm như ta tiến hành thi đấu ma pháp. Trên mặt Cát lộ ra một tia cười khổ, hắn thở dài đáp, Tiểu Ân, kỳ thực đây chỉ là một lần diễn trò thôi mà, đối phương đã bày tỏ, trừ khi ngụ tinh đại ma pháp sư Tiffany các hạ truy cứu trách nhiệm để lọt hạt giống ra ngoài, bằng không bọn họ tuyệt đối không công bố kết quả này ra ngoài. Tiểu Ân cười lạnh một tiếng, công bố, nếu tin tức này công bố ra thì mất mặt chính là bá tước Gia Bin và ma pháp sư Di Tôn, chúng còn dám đi tuyên dương khắp nơi sao? Đích xác, mặc dù Tiểu Ân là nhập môn học đồ mà đối phương chỉ là một người hầu học đồ mà thôi, nhưng thời gian hai bên tu luyện ma pháp chênh lệch quá nhiều, nếu như trận thi đấu này truyền ra ngoài, đồng thời còn làm ầm lên thì tất nhiên Tiểu Ân sẽ bị đánh giá là không tự lượng sức, nhưng sợ rằng thể diện của ma pháp sư Di Tôn cũng mất sạch. Cát, ý của ngươi là muốn giao loại hạt giống này ra? Bát Ly ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Đúng thế. Cát thở dài một hơi, loại hạt giống này để bên người ta lại không có chỗ dựa vững chắc như bá tước Càn Bô Tê, sớm muộn gì là một cái tai họa. Cho nên ta cuối cùng nghĩ thông suốt rồi, dùng cách này để giao ra cũng tốt. Bá tước Gia Bin ít nhiều gì cũng còn lưu lại cho tôi một phần cháo nuôi gia đình qua ngày. Bát Ly bất mãn nói, ta sớm đã khuyên ngươi giao ra rồi, là ngươi tự mình sống chết cũng không buông thôi. Chỉ là đã quyết định giao ra rồi sao lại phải phiền phức như thế? Cát bất đắc dĩ nhún vai đáp. Lúc đầu khi Tiffany các hạ đem hạt giống giao cho đại nhân Càn Bô Tê đã nói qua, ngoại trừ để cho gia tộc In sử dụng ra, tốt nhất không nên để lọt ra bên ngoài. Mặc dù Tiffany các hạ đã mấy chục năm không nhắc đến việc này, nhưng muốn ngang nhiên giao ra như vậy ta cũng không dám. Tiểu Ân và Bát Ly gật đầu đồng ý. Trong công quốc Louis, đại ma pháp sư Tiffany chính là một tồn tại tương đương với thần bảo hộ vậy. Bất luận là kẻ nào khi gặp nàng đều phải ngước đầu mà ngóng. Đã là lời nàng nói lúc đầu thế thì Scott tất nhiên không dám xem nhẹ rồi. Trong lòng khẽ động, Tiểu Ân hỏi, kỵ sĩ đại nhân, nếu lúc đầu Tiffany các hạ đã nói ra lời này, thế thì ngài liền đem chuyện này giao cho gia tộc In là được rồi. Chỉ cần kinh động đến Tiffany các hạ phòng chừng cũng chẳng có kẻ nào dám tính toán với ngài nữa đâu. Không ổn. Ta đã sớm thử qua rồi. Cát hơi lắc đầu đáp, như bá tước đại nhân. Laser của gia tộc In hiện nay hoàn toàn không có được khí phách như của đại nhân Càn Bô Tê cha mình. Đồng thời gia tộc In cũng đã mất đi sự yêu thích của Tiffany các hạ, cho nên họ căn bản là không dám tiếp tay cho việc này. Thậm chí đến cả tiền thuế trang viên hàng năm vẫn nộp lên cũng trực tiếp cự tuyệt luôn rồi. Tiểu Ân và Bát Ly trợn mắt nhìn nhau, lá gan của vị hầu tước đại nhân này thật nhỏ quá đi, vì để không liên quan đến việc này mà đến cả lợi nhuận. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, vị bá tước này cũng có cái thông minh của kẻ ngốc, mặc dù bỏ qua một bộ phận lợi nhuận nhưng đồng thời cũng đẩy đi được một cái phiền phức lớn. Khi trong gia tộc không có nhân vật có quyền có thế chống đỡ, loại thủ đoạn đùn đẩy này cũng không hẳn là một chiêu của kẻ ngốc. Trầm mặc một lát cuối cùng Tiểu Ân cất tiếng, được rồi, kỵ sĩ đại nhân, ngài có thể đáp ứng họ, tiến hành một trận thi đấu pháp thuật. Cát thở phào một hơi, chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút không yên tâm, bèn dặn dò, Tiểu Ân, ngài chỉ ra sân khấu biểu diễn một chút là được rồi, chỉ cần một cái quá trình thôi, không cần thực sự cùng bọn họ tranh đoạt cái gì cả. Tiểu Ân hơi hơi gật đầu, hắn biết. Kỵ sĩ đưa ra quyết định này cũng là thập phần đắc dĩ, nếu không phải là đến bước đường cùng hắn tuyệt đối không thể nào buông bỏ loại thực vật ma pháp có tác dụng thần kỳ như thế. Tuy nhiên Tiểu Ân cũng có cách nghĩ của riêng mình, mặc dù hắn biết khó có khả năng lợi hại hơn tên người hầu học đồ kia, nhưng tốt xấu gì trước mặt người ta cũng phải thể hiện ra thực lực của mình. Có thế về sau dù cho kỵ sĩ có đem hạt giống giao ra thì bọn chúng cũng phải có chút kiêng dè. Dù thế nào cũng phải trừ cho kỵ sĩ miếng cơm mới được. Mặc dù làm như thế vô cùng phiền phức, nhưng khi nghĩ đến lão ban vẫn còn ở tại trang viên của kỵ sĩ, trong lòng Tiểu Ân liền hạ quyết tâm. Nhận được sự ưng thuận của Tiểu Ân, Cát lập tức đi ra ngoài. Ngay trong buổi tối hôm đó liền đem về tin tức cụ thể. Hầu tước Gia Bin đã chuẩn bị xong sân bãi thi đấu tại trang viên bên ngoài thành 20 dặm, đồng thời bất kỳ lúc nào cũng có thể bắt đầu thi đấu. Mấy người Tiếu Ân tất nhiên hiểu bá tước Gia Bin mặc dù đối với loại thực vật thần kỳ này vạn phần tham lam, nhưng hắn đồng thời cũng vô cùng ý kỵ Tít Ani các hạ và sư phụ của Tiếu Ân, Mê Nờ các hạ. Để giảm bớt những việc ngoài ý muốn phát sinh thế nên giao sắc chặt đai rối, giải quyết dứt điểm luôn là lựa chọn tốt nhất. Ngày thứ hai, được kỵ sĩ Scott dẫn đường, Tiếu Ân thay một bộ đồ bình thường rồi cả hai cùng đi đến trang viên của bá tước Gia Bin ở ngoài thành. Diện tích trang viên này cũng không lớn, còn xa mới rộng lớn như trang viên của Scott, nhưng suy xét đến tình huống bất đồng cùng với trang hoàng, bày biện và phẩm vị chênh lệch như trời với đất giữa hai bên, liền có thể thấy được chênh lệch thực lực của hai nhà. Quản gia của trang viên đối với Scott và Tiếu Ân phi thường khách khí, thậm chí từ xa đã phái người đón họ vào trong trang viên. Tuy rằng bá tước Gia Bin mưu đồ đoạt vật của Scott, nhưng xem ra hắn cũng không muốn triệt để đắc tội đối phương. Scott tự nhiên hiểu rõ Gia Bin thực chất không muốn đắc tội chính là đệ tử của MN đang bên cạnh mình, chứ không phải là một kỵ sĩ đến tước vị còn không được thế tập như mình. Trong một căn phòng khang trang, Tiếu Ân cuối cùng gặp được bá tước Gia Bin và vị giúp việc ma pháp sẽ cùng hắn so tài. Bá tước Gia Bin mặt hơi đẫy đà, sống mũi cao dài, môi mang theo vẻ ôn hòa mà thông tuệ, đôi mắt trong sáng như thủy tinh. Nếu như đơn thuần từ ngoại hình xem xét, tuyệt đối không thể nào liên tưởng hắn đến những việc lừa gạt cưỡng đoạt được. Bên cạnh hắn là một trung niên cao gầy, vẻ mặt hơi tái, đến nỗi mạch máu trên cổ cũng hiện lên rõ ràng, giống như những sợi dây thừng. Tuy nhiên từ trên người hắn, Tiếu Ân cảm nhận rõ rệt được năng lượng dao động mạnh hơn mình nhiều. Khẽ cười khổ, 20 năm kiếp sống học đồ quả nhiên không phải là mình trước mắt có thể so sánh được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 56, tỷ thí hòa bình. Ánh mắt song phương gặp nhau, cũng không có toát ra vẻ tóe lửa như mọi người nghĩ. Gia Bin muốn có hạt giống, hắn đã công khai một nửa ý muốn của mình. Cát mặc dù không muốn giao ra, nhưng dưới uy thế mạnh mẽ của đối phương, hắn không còn cách nào khác đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Trận thi đấu hôm nay kỳ thực chỉ là một cái cớ mà thôi. Tác dụng lớn nhất của trận đấu này là để Cát quang minh chính đại đem hạt giống giao ra. Kết quả này song phương đã thầm công nhận từ trước, cho nên hiện tại mới không có một chút biểu hiện mâu thuẫn gì cả. Bá tước Gia Bin ôn hòa nói, kỵ sĩ Cát, pháp sư Tiếu Ân, hoan nghênh quang lâm đến trang viên của ta. Ngài quá khách khí. Kỵ sĩ Scott cung kính hành lễ. Nếu chỉ nhìn vào thái độ của song phương, căn bản không thể phát hiện ra quan hệ mâu thuẫn giữa đôi bên. Gia Bin ôn hòa cười nói, pháp sư Tiếu Ân, giới thiệu với ngài, đây là pháp sư Di Dinh. Tiếu Ân và Di Dinh đều không phải là ma pháp sư chính thức, bất quá lực lượng bọn họ có được trong mắt người thường đã phi thường cường đại và thần bí, cho nên người bình thường đều đem tất cả những ai biết ma pháp gọi là pháp sư, dù chỉ là ma pháp học đồ cũng gọi như vậy. Tiếu Ân hướng Di Dinh khẽ gật đầu, lập tức cảm ứng được năng lượng dao động trên người đối phương. Di Dinh đáp lễ lại, những năm gần đây dưới sự chỉ dạy của Nhất Hào, đối với tâm tình của con người Tiếu Ân đã có những hiểu biết nhất định, nên hắn thấy được rõ ràng trong mắt Di Dinh hiện lên vẻ bất bình cùng đố kỵ. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn cũng biểu hiện rõ nét kiêng kỵ. Trong chốc lát, Tiếu Ân liền hiểu ra được biểu hiện trong ánh mắt của Di Dinh. Xem ra Di Dinh đố kỵ là do hắn lao tâm khổ lực hầu hạ ma pháp sư Di Tôn 20 năm mà vẫn không được thu nhận làm nhập môn học đồ. Thời gian 20 năm mặc dù thừa đủ cho thực lực Di Dinh vượt qua những học đồ bình thường, nhưng lại vô vọng tiến giai trở thành ma pháp sư chính thức. Điều này khiến hắn bi thương và nuối tiếc. So với hắn, Tiếu Ân mới chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi mà đã được ma pháp sư MN thu nhận làm nhập môn học đồ, tiền đồ sau này chắc chắn sẽ chói lọi. Cho nên hiện tại đối mặt, Di Dinh mới lộ ra vẻ oán hận vận mệnh bất công. Pháp sư Di Dinh, chúng ta hiện tại bắt đầu chứ? Khóe miệng Tiếu Ân hơi hơi cười, nếu đã nhìn ra được vẻ cố kỵ của đối phương, hắn biết Di Dinh tuyệt đối sẽ không dám làm hắn bị thương, như vậy khiến hắn trở nên yên tâm hơn. Do dự một chút, Di Dinh nói, được, chúng ta tới hậu viện tiến hành một trận tỷ thí hòa bình. Hai mắt Tiếu Ân phát sáng nói, như mong muốn của ngài, pháp sư Di Dinh. hai ma pháp sư nếu xảy ra tranh chấp mà nhất quyết muốn phân cao thấp thì có hai biện pháp để giải quyết. Biện pháp thứ nhất tất nhiên là quyết đấu sinh tử, thủ đoạn gì cũng sẽ sử dụng, chỉ sau khi có một bên tử vong mới chấm dứt. Biện pháp thứ hai văn minh hơn nhiều, gọi là tỉ thí hòa bình. Hai ma pháp sư sử dụng ma pháp công kích vào một mục tiêu, ma pháp nào có uy lực lớn hơn thì sẽ giành chiến thắng. Phương pháp này mặc dù có chút phức tạp nhưng là phương pháp hữu hiệu tránh cho ma pháp sư bị thương tổn. Cho nên nếu đôi bên không có thâm cừu đại hận gì, thì thường sẽ lựa chọn loại phương pháp hòa bình này. Mọi người tới hậu viện, thấy trong khoảng sân trống sớm đã có hai khối cự thạch thể tích không sai biệt nhau mấy cùng mấy hình nhân được đặt giữa sân. Gia Bin vung tay lên, đám hạ nhân sớm chuẩn bị từ trước liền đem hai hình nhân người giả đặt vào hai khối cự thạch. Sau đó Đi Dinh nói, Pháp sư Tiếu Ân, mời ngài xuất thủ trước. Tiếu Ân mỉm cười, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không giở trò gian lận gì. Hai ma pháp sư phân biệt tản ra hai phía, cách hình nhân khoảng 30 thước, sau đó không hẹn nhau mà cùng dừng lại. Ma pháp công kích mặc dù phần lớn đều là cự ly xa, như ma pháp tật phong thuật, một khi phát ra, tốc độ vô cùng nhanh, trong vòng trăm thước uy lực không khác nhau là mấy. Bất quá nếu là hòa bình tỉ thí thì khoảng cách 30 thước dùng để quan sát hiệu quả của ma pháp không nghi ngờ gì là cách lựa chọn tốt nhất. Đi Dinh hướng Tiếu Ân thủ thế, ý tứ muốn mới hắn bắt đầu trước. Tiếu Ân hít sâu một hơi, mặc dù hắn đã học được 7 nhất cấp ma pháp nhưng với lực lượng tinh thần hiện tại của hắn, một khi thi triển trên 3 cái ma pháp sẽ tiêu hao sạch sẽ lực lượng tinh thần. Mặc dù được sư phụ tặng một khối ma hạch có khả năng phục hồi lực lượng tinh thần nhưng dưới cách thức tỉ thí hòa bình hắn khó có khả năng sử dụng. Đương nhiên, tỉ thí sinh tử đừng nói là ma hạch, chỉ cần có năng lực cho dù là sử dụng cấm chú quyển trục cũng không có người ngăn cản. Trong lòng lựa chọn mấy ma pháp đã học tập trôi chảy, ánh mắt Tiếu Ân tập trung vào hình nhân. Sau một khắc, ma pháp tật phong thuật giống như tia chớp kích phát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, hình nhân lay động một trận, trên yết hầu xuất hiện một lỗ hổng lớn. Kỵ sĩ Scott trong lòng thầm khen, gã Tiếu Ân này một năm qua không hề lãng phí thời gian, uy lực của ma pháp này dường như ngày càng tăng thêm. Sắc mặt Đi Dinh lập tức trở nên khó coi, hắn kinh ngạc đánh giá lại Tiếu Ân, ánh mắt lóe lên những tia dị sắc. Bá tước Gia Bin thấy được ma pháp của Tiếu Ân, hắn cũng chỉ mỉm cười qua. Rất rõ ràng hắn đối với thực lực của Đi Dinh rất tin tưởng, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt của Đi Dinh, trong lòng hắn lại nổi lên hoài nghi. Tiếu Ân hướng Đi Dinh thi lễ nói, Pháp sư Đi Dinh, đến phiên ngài. Đi Dinh do dự một chút hỏi, Pháp sư Tiếu Ân, ngài là nhập môn đệ tử của ma Pháp sư MN. Đúng vậy, ngài thật sự mới chỉ học tập ma Pháp một năm. Đúng vậy, khóe miệng Đi Dinh hơi hơi co giật. Vẻ kiêng kỵ càng lộ rõ thêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 57, thuấn phát ma pháp. Trong sự chăm chú quan sát của mọi người, sau khi Đi Dinh cân nhắc một lát cuối cùng cũng ra tay, ánh mắt của hắn ngưng lại, hướng về hình nhân trước mắt mình. Mấy giây sau, cái đầu từ trên thân người giả rơi xuống. Sau khi tất cả phát sinh, mấy người Tiếu Ân mới nghe thấy một tiếng xé gió từ đó truyền lại. Kỵ sĩ Scott sắc mặt khẽ biến, hắn rất rõ ràng chỗ lợi hại của chiêu này. Mặc dù hắn không biết đây rốt cuộc là ma pháp gì nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, uy lực của ma pháp này so với tật phong thuật của Tiếu Ân phải mạnh hơn nhiều. Nếu như ma pháp này phóng về phía hắn, thế thì đến 8-9 phần cái mạng nhỏ của hắn ắt phải giao lại đây rồi. Lâm Dâm, sau lưng hắn toát một mảng mồ hôi lạnh, những ma pháp sư này quả nhiên không phải là người thường. Chẳng qua sau khi phát ra một nhị cấp ma pháp, sắc mặt Đi Dinh lại không được tốt lắm. Hắn do dự liếc mắt nhìn Tiếu Ân, cũng không hề nói chuyện. Tiếu Ân trong lòng cũng thầm than một tiếng, tuy rằng năng lực trước mắt của hắn không đủ để phát ra ma pháp này nhưng đã hơn một năm làm ma pháp học đồ. Hắn cũng biết tên gọi của loại ma pháp này. Phong nhận. Một nhị cấp ma pháp đơn giản nhất mà đồng thời cũng thực dụng nhất. Ma pháp ở thế giới này cùng với những tiểu thuyết huyền ảo trước đây đã xem miêu tả lại không hề giống nhau. Ma pháp chính là ma pháp, là lực lượng mạnh mẽ nhất ở thế giới này, tuyệt đối không phải là thứ kỹ năng rác rưởi mà loại mèo chó nào đều có thể phá giải được. Trong tiểu thuyết kỵ sĩ trước đây, kỵ sĩ hơi có chút bản lĩnh đều là lũ trâu bò cả. Loại ma pháp đơn giản như phong nhận căn bản là vô dụng đối với bọn họ. Tuy nhiên, ở thế giới này sức mạnh của phong nhận tuyệt đối khó mà tưởng tượng được. Nếu như nói tật phong thuật giống như súng đánh chặn thì phong nhận chính là tương đương với công kích dạng sóng của vũ khí laser.